Xin chào mừng các bạn đã trở lại với phần 5 của cuốn sách Tôi không dạy bạn cách lừa gạt. Để cùng với kho sách nói.com.vn theo dõi tiếp câu chuyện thứ 19. Lợi nhuận đã chui vào túi ai? Ông giám đốc Maple gần đây cảm thấy thật là đắc chí, nhất là khi cùng những người bạn cùng ngành đi vào nhà sách, lúc nào cũng nhìn thấy những quyển sách của mình vừa mới xuất bản được đặt ở những nơi trang trọng trên kệ sách. Ngay cả nhân viên nhà sách còn chủ động qua bắt chuyện với ông Maple. Quyển sách mới này của ông bán chạy lắm. Lúc này ông Maple hẳn phất lên nhanh chóng đấy. Không dám, không dám. Ông Maple đáp lại một cách khách sáo. Lời chẳng được bao nhiêu đâu. Quả thật, ông Maple chẳng lời được bao nhiêu tiền cả. Ông ta thường suy nghĩ đăm chiêu. Kỳ lạ thật. Tại sao ai cũng nói quyển sách này bán chạy, nhưng số lượng mà mình cho in đâu có ít hơn những đầu sách thuộc loại bestseller. Nhưng tại sao nguồn lợi nhuận thu vào lại ít hơn dự tính ban đầu của mình nhỉ? Ngày hôm nọ vì phải đi gặp một khách hàng, nên ông có dịp đi ngang qua kho sách của mình, nơi mà ngày thường hiếm hoi lắm ông mới ghé lại một lần. Vì tiện đường nên ông ghé vào xem sao. Sách trong kho chất đống như núi, đến cả ông Maple cũng cảm thấy sửng sốt cả người. Thật không thể tưởng tượng nổi, sách sao tồn kho nhiều đến như thế kia. Ông Maple bèn đi đến nơi chất những đống sách bestseller. Chỉ thấy sách được chất từ sàn nhà cao lên đến trần nhà. Ông nhìn sách và nhẩm tính rồi lại lắc đầu. Lạ nhỉ, trong sổ tồn kho ghi còn 4.000 quyển. Tao ở đây lại có đến 6.000 quyển. Chả nhẽ trong sổ ghi nhầm, hay xưởng in đã in nhầm số lượng mình đặt nên in dôi ra số lượng này. Bình luận. Đọc xong một câu chuyện ngắn như vậy, bạn hiểu ra rồi chứ? Bạn từ từ suy ngẫm xem bí mật nằm ở đâu. Tại sao lượng sách trong kho lại nhiều hơn lượng sách mà ông Maple đặt in? Ông Maple chỉ đặt in 4.000 quyển sách và cũng chỉ trả số tiền in ấn, giấy và chi phí đóng xén của 4.000 quyển sách mà thôi. Làm sao xưởng in lại tốt lành đến nỗi in tặng thêm 2.000 quyển? Ông Maple chưa từng trả tiền cho 2.000 quyển sách tôi ra này. Vậy ai đã trả tiền cho 2.000 quyển sách này? Thử nghĩ xem, bẵng đi một thời gian, khi lượng sách 6.000 quyển trong kho đều được bán hết, số tiền được hạch toán trong sổ của ông Maple là 4.000 quyển hay là 6.000 quyển? Nếu chỉ là con số thu nhập 4.000 quyển, thì số tiền của 2.000 quyển kia đã đi đâu? Chắc là bạn đã dần hiểu ra ngọn nguồn của sự việc rồi đấy chứ. Dường như chúng ta có thể khẳng định rằng, ông Maple không giỏi về việc quản lý công việc của mình, kể cả việc từ khâu chọn loại giấy xưởng in xưởng đóng xén đến việc chọn đại lý độc quyền. Ông ta vẫn không trao đổi kỹ càng hay phối hợp nhịp nhàng với bên đối tác. Hoặc không thì ông Maple hẳn đã giao toàn bộ công việc xuất bản cho một xưởng in và nói, các ông giúp tôi chọn giấy, chế bản, in ấn và đóng xén, đến khi xong thì mang hóa đơn đến để tôi thanh toán luôn một thẻ, để tôi khỏi mất công đi thanh toán từng khâu một. Trời ơi, trên thế gian này có biết bao nhiêu nhà kinh doanh thích làm một công đôi ba việc như thế? Chả nhẽ họ không biết làm như vậy là rất nguy hiểm và cũng không có lợi cho mình sao? Lý do gì những người được bạn ủy thác phải giúp bạn tìm kiếm những đối tác có liên quan? Chẳng lẽ họ không lấy tiền huê hồng hay phí giới thiệu? Tất cả những loại chi phí phát sinh đó đều rất chính đáng. Và chính bạn phải là người trả thêm những chi phí đó đây. Điều đáng sợ nhất là, khi những quyển sách của bạn thuộc dạng bestseller, bạn đặt in 4.000 quyển thì họ lại in đến 6.000 quyển. 2.000 quyển đã được tuồn ra ngoài từ phía cửa sau. Nếu bạn không tình cờ kiểm tra thì bạn có biết được không? Điều đáng sợ nhất và cũng là điều mà ông Maple đã gặp phải, đó là trong công ty lại có nhân viên móc nối với các đối tác bên ngoài, cho in thêm 2.000 quyển và số sách đó được cất giữ trong kho sách của ông Maple. Khi các đại lý đến lấy hàng, giả sử mỗi lần lấy là 400 quyển và trong phiếu xuất kho cũng ghi đúng 400 quyển, nhưng trên thực tế lượng sách được xuất kho lại là 600 quyển. Ông Maple có biết được chuyện này không? Ông Maple không những bị người ta in lậu sách, còn cung cấp cả kho bãi miễn phí để người ta chứa hàng lậu nữa. Từ ví dụ này, bạn cần biết rằng, muốn được một công đôi ba chuyện, giảm được sự phiền phức, để cho người khác bao thầu toàn bộ công việc, thường không phải là một việc làm thông minh. Không những thế mà vừa phải trả giá đắt và nguy hiểm nữa. Song, nếu như bạn nói rằng, tôi là một người vừa mới bước vào nghề, tôi không biết nên làm thế nào, vậy tất nhiên bạn nên giao công việc đó cho một nơi mà bạn quen biết là hay nhất. Vậy thì tôi đề nghị bạn nên rút ra một công đoạn nào đó trong quy trình làm ra một quyển sách và giao công đoạn đó cho một công ty khác làm. Ví dụ, khi làm một quyển sách, công việc chế bản, in ấn và đóng xén đều giao cho một công ty in ấn đảm nhận. Chỉ có bìa sách là nên giao cho một công ty in ấn khác làm. Thế là bạn chỉ cần nắm rõ số lượng bìa sách là được rồi. Cho dù có người muốn thừa nước đục thả câu, thì họ chỉ lấy được 2.000 tấm bìa sách, chứ không phải là 2.000 quyển sách như trường hợp ông Bebo. Tất nhiên, bạn cũng có thể cho in tấm bìa trong có hoa văn chìm để chống hàng lậu, hoặc dán những con tem đặc dụng. Từ đó có thể suy ra rằng, khi bạn đặt hàng cho quần áo may sẵn, thì bạn cũng có thể đặt những loại nút áo đặc biệt từ nước ngoài. Chỉ cần bạn đoan chắc rằng làm thế nào người ta cũng không thể giả mạo được kiểu nút áo đó, thì bạn có thể đảm bảo những mặt hàng nhái, nhưng lại thật 100%, không bị tuồn ra ngoài từ nhà sản xuất mà bạn đã ủy thác. Nói tóm lại, phương pháp thông minh nhất là để các đối tác sản xuất mà bạn ủy thác liên hệ trực tiếp với bạn, chứ không phải là để họ tự móc nối với nhau một cách quá mật thiết theo chiều ngang. Đây cũng là một trong những biến tấu của chính sách đối lập đấy. Câu chuyện thứ 20. Hãy để người trong nghề lên tiếng. Nhận sách xong, Anna cảm thấy phấn khởi vô cùng, vì đây là cuốn tập san đầu tiên do cô làm chủ biên. Lật ra trang thứ 3 sẽ thấy ngay bài viết của cô. Cô trịnh trọng lật từng trang, ngắm nghía và cảm thấy thân quen vô cùng. Mỗi một bài viết đều được tuyển chọn từ các bài của các bạn trong trường gửi về. Phần đầu là tập hợp các bài viết về cảm nghĩ và những bài làm văn từng đoạt giải của các bạn. Tiếp đến là những chuyện ngắn thơ mộng, sau nữa là những vần thơ bay bổng và phần cuối là những bài tiểu luận và tiểu thuyết không kém phần đồ sộ, mà những công trình đó là do các bạn năm cuối trong trường thực hiện. Bố cục quyển tập san này được trình bày theo ý của thầy giáo phụ trách văn thể Mỹ trong trường. Một quyển tập san mà chỉ cần lật qua loa là có thể thấy được mức độ và tiết tấu của bố cục được trình bày có chất lượng hay không. Trong lòng Anna nghĩ vậy, nhưng khi cô lật nhanh những trang sách, thì hình như cô cảm thấy có cái gì không ổn. Tại sao mặt sách lúc thấp lúc cao, nhảy lên nhảy xuống chứ không phải cùng một vị trí? Tại sao chữ in lúc thì đậm lúc thì nhạt, và có nhiều dòng chữ không siêu vẹo thì cũng bị nhòe nữa? Sau khi Anna họp với các bạn phụ trách khâu biên tập, họ nhất trí đi đến một quyết định là mời người phụ trách xưởng in và xưởng đóng xén lên làm việc. Ôi trời, quyển tập san này bị đóng hư rồi. Các bạn xem, giấy thì xếp không ngay, còn kim đóng vào thì méo sạch. Người phụ trách xưởng in lật quyển tập san ra cho mọi người xem và than thở. Khâu đóng xén thật là quá tồi, các bạn có thể trừ tiền của họ. Người phụ trách xưởng in vừa mới đi khỏi thì người phụ trách xưởng đóng xén cũng vừa thở hổn hển đi tới. Anna lập tức chỉ ra những lỗi cho ông này xem. Ông này cứ vò đầu bứt tóc, lật đi lật lại quyển tập san, cầm lấy vài trang đưa lên ánh đèn xăm soi và bỗng nhiên kêu lên. Các bạn xem này, tuy bên tôi cũng có vài lỗi trong khâu đóng xén, nhưng đó một phần cũng là vì khâu in ấn không được làm tốt lắm. Nếu không tin thì các bạn cứ soi lên ánh đèn mà xem. Ông ta cầm lấy một trang và nói tiếp. Số trang đầu và số trang kế thì chệch cả ra, chẳng nằm cùng một vị trí gì cả. Người phụ trách xưởng đóng xén vừa cúi chào, vừa cười một cách bí hiểm. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm lần sau, nhưng tôi cũng phải nói cho các bạn biết rằng quyển tập san này hình như không phải do xưởng đó in đâu. Mực thì lúc đậm lúc nhạt. Chắc chắn là vì họ quá bận nên đưa lượng sách này cho các xưởng in bên ngoài thực hiện. Các bạn có thể trừ tiền của họ. Rồi lại đưa tay lên môi ra hiệu. Các bạn nhớ đừng nói là tôi đã nói ra chuyện này nhé. Anna lập tức gọi điện cho người phụ trách xưởng in. Ông ta ngập ngừng một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Thú thật với cô, Vì gần đây chúng tôi quá bận rộn với hàng núi đơn đặt hàng mà các bạn lại yêu cầu phải hoàn tất sớm để kịp ra mắt trong ngày thanh niên. Nên dù làm thế nào cũng không thể làm kịp tiến độ. Nhưng xưởng in mà chúng tôi ủy thác họ làm cũng không tồi đâu. Mặt sách bị lệch và nét mực không đều hoàn toàn là do chất lượng giấy không tốt. Loại giấy mà các bạn đặt là loại giấy gì thế? Vừa thô ráp vừa bong giấy. Anna đáp. Loại giấy vừa lành tốt nhất ấy. Ông này cười khanh khách bên đầu dây. Nghe chói cả tai. Thật là cười chết đi mất. Loại giấy đó còn không đủ tư cách được gọi là hàng nhái nữa đấy. Kết thúc năm học, ban biên tập tập san nhà trường mở cuộc họp lượng giá, viết lại những kinh nghiệm học được trong lần làm báo này, để bàn giao công việc lại cho lớp kế tiếp. Ai cũng tin rằng, quyển tập san năm tới nhất định sẽ tốt hơn năm nay nhiều, không chỉ về mặt nội dung, mà ngay cả hình thức và chất lượng cũng hơn hẳn năm nay nhiều. Tại sao vậy? Vì năm nay họ đã trừ đi 1/3 số tiền chi trả cho khâu chọn giấy, in ấn và đóng xén. Số tiền đó sẽ được đưa vào quỹ để tăng kinh phí làm tập san vào năm sau. Bình luận. Câu chuyện này cũng đề cập đến một sự đối lập khác. Sau khi Anna lần lượt làm việc với người phụ trách xưởng in, xưởng giấy và xưởng đóng xén, từ sự phê bình và đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau của họ, Anna không những đã phát hiện ra sự thật mà còn học hỏi được khá nhiều kiến thức chuyên ngành, đồng thời còn tiết kiệm được khá nhiều tiền bạc nữa. Ngược lại, nếu Anna không phải giao cho ba nơi để thực hiện quyền tập san, mà là chỉ giao cho nơi bao thầu chọn gói, thì cô ấy sẽ khó mà nghe được những điều sự thật. Thử nghĩ xem, nếu bạn là người bao thầu chọn gói mối làm ăn này, bất kỳ giấy má, in ấn hay đóng xén đều xảy ra trục trặc, và số tiền trừ vào khâu nào cũng là tiền của bạn. Thử hỏi bạn dại gì mà không giấu nhẹm toàn bộ sự thật. Ngoài ra, nếu cả ba người phụ trách đều xuất hiện cùng một lúc thì hiệu quả cũng không được tốt lắm. Vì tất cả đều là người trong ngành, ai lại dám can đảm nói xấu trước mặt nhau? Nếu có nói thì cũng nói một cách âm thầm chứ. Không thể phủ nhận, điều đó đã áp dụng mánh khóe gậy ông đập lưng ông, nhưng mục đích làm như vậy là để biết được sự thật vụ việc. Để không bị lường gạt thì điều đó lại có gì sai trái nào? Chẳng qua chúng ta chỉ nhìn xuyên thấu vào bộ mặt thật của từng người thôi. Chúng ta nên áp dụng loại trí tuệ này ở bất kỳ hoàn cảnh nào trong cuộc sống của chúng ta. Hãy để một kẻ ngoại đạo như mình lui vào một góc khác, để bình tĩnh nghe cuộc nói chuyện của những người đối lập nhau. Sau đó, chúng ta mới tổ hợp, phân tích, để những lời nói đó trở thành kết luận của chúng ta. Hãy nhớ lấy, bạn chớ nông nổi mà đi tranh cãi với họ. Phải nhìn đời bằng con mắt tỉnh táo. Bạn nên tích lũy kiến thức của mình từ sự mâu thuẫn về mối lợi hại trong mối tương quan của con người. Câu chuyện thứ 21. Ông Tổng Giám Đốc là cái thứ gì? Đã hơn 10 giờ sáng rồi mà vẫn còn chưa thấy mặt cậu Ron đến công ty. Một núi công việc đang đợi cậu ta giải quyết. Cho dù hắn có là con nuôi của ông Tổng Giám Đốc thì cũng đâu cần phải làm giá như thế. Gọi điện đến nhà Ron đi, nói cho hắn biết là cả một núi công việc đang chờ hắn đấy. Trưởng phòng Brown nói với tổ trưởng Ken một cách hậm hực. Không chừng đến giờ nay hắn vẫn còn chưa thức giấc nữa đấy. Bên đầu dây đó là giọng nói của vợ Ron. Giọng của vợ anh ta nghe kỳ kỳ ấy, hình như vẫn còn ngái ngủ hay sao ấy. Tổ trưởng Ken bịt lấy ống điện thoại và nói. Cô ta nói Ron đã ra khỏi nhà từ lúc sáng sớm rồi. Để tôi nói cho. Ông trưởng phòng Brown tiến lên phía trước và giật lấy ống điện thoại. Xin lỗi nhé chị Ron. Chúng tôi đang có việc rất gấp đang chờ Ron đến giải quyết. Anh Ron đã đi đâu rồi nhỉ? Phiền chị xem giờ anh ấy ở đâu, có thể liên lạc giùm anh ấy được không? Gác máy điện thoại, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một chồng văn bản cao ngất đang chất trên bàn làm việc của Ron. Sắc mặt của ông trưởng phòng Brown tối sầm lại. Ra khỏi nhà từ sáng sớm cái gì? chỉ e rằng giờ này hắn ta còn đang nằm cạnh vợ đấy thôi. Chẳng bao lâu thì Ron gọi điện đến. Chào trưởng phòng, em rất rất xin lỗi vì hôm nay bên bố nuôi của em có chút việc nên gọi em qua bên ấy để giúp. Ông ấy nói là sẽ gọi điện cho anh nhưng sau đó lại quên mất. Công việc của em có thể nhờ cô Sally làm giúp trước được không? Em sẽ tranh thủ về trước giờ tan sở. Được thôi, lần sau nói sớm một chút nhé. Ông trưởng phòng Brown nén giận, dằn mạnh chiếc ống nghe xuống. Cúi đầu xuống, ông biết là phía sau lưng mình đang có nhiều cặp mắt đang đổ dồn về phía mình. Một người có đặc quyền như Ron, thử xem ông ta có cảm giác như thế nào với tư cách cấp trên của Ron. Chừng nào cậu Ron mới đến? Tổ trưởng Ken chạy đến hỏi khẽ. Câu hỏi này như càng đổ thêm dầu vào lửa. Ông Brown tức giận mắng. Không biết, khỏi đến luôn đi. Đang nói thì chuông điện thoại reo lên. Cầm ống nghe lên, ông ta vẫn còn tiếp tục mắng. Mẹ kiếp, bộ tưởng có bố nuôi là tổng giám đốc là muốn làm gì thì làm sao? Tổng giám đốc chẳng qua là một lão già ăn không ngồi rồi chứ làm được gì? Áp ống nghe bên tai. Alo. Sắc mặt ông trưởng phòng Brown đột nhiên trở nên tái mét, giọng run run. Chào tổng giám đốc. Bình luận. Đây là câu chuyện có thật 100%. Kết cục sau này là ông trưởng phòng Brown bị thuyên chuyển công tác, bị trù dập cho đến ngày ông ta về hưu. Công bằng mà nói, sự tức giận của ông trưởng phòng Brown không phải là vô cớ. Ron nhờ ông tổng giám đốc gọi điện thoại là có hiện tượng qua mặt, muốn mượn oai của tổng giám đốc để trấn áp chủ quản của mình. Dù sao thì Ron cũng có trách nhiệm về phận sự của mình, cho dù với tư cách là tổng giám đốc thì ông ta cũng nên tôn trọng cấp dưới của mình là chủ quản đơn vị. Cho dù là việc chung thì ông tổng giám đốc cũng nên trao đổi trước và phải có sự đồng ý của ông Brown. Đây là luân lý nên được nói đến trong công việc. Chẳng là trong xã hội chúng ta, những chuyện như của Ron không phải là hiếm. Ông trưởng phòng Brown chẳng có gì sai trái cả. Sai là sai ở chỗ ông ta không nắm được kỹ năng sử dụng điện thoại. Trong cuộc sống hiện nay, tuy điện thoại đã trở thành một công cụ liên lạc mà mọi người đều biết sử dụng, nhưng lại có khá nhiều người không những không biết lễ nghi về điện thoại mà còn không biết được kỹ năng sử dụng nữa. Ví dụ, khi gọi điện thoại cũng có luân lý gọi điện thoại. Khi bạn gọi điện thoại cho những người ngang vai với mình, bạn biết khi gọi qua lúc nào cũng là do thư ký của đối phương bắt máy trước. Vậy thì bạn có thể nhờ thư ký của mình gọi qua trước, đợi thư ký bên kia chuyển máy cho sếp của mình thì bạn mới cầm ống nghe. Ngược lại, nếu bạn biết đối phương không có thư ký, mà mỗi lần gọi qua đều là do đối phương trực tiếp bắt máy, vậy thì bạn nên tự mình gọi qua. Bạn thử nghĩ xem, nếu một ngày nào đó, bạn nhận được một cú điện thoại, bên kia đầu dây là một giọng nói lạ hoắc. Xin lỗi, xin ông chờ trong giây lát, sếp của tôi muốn nói chuyện với ông. Cho dù cách nói chuyện của đối phương có lễ phép như thế nào, chí ít trong lòng bạn cũng gợn lên một sự khó chịu, có cảm giác hình như đối phương đang làm cao ư. Có lẽ sẽ có người nói rằng, tôi không bận tâm đến những điều đó. Được thôi, bạn có thể không bận tâm, nhưng bạn nên nhớ rằng, bạn không bận tâm không có nghĩa là người khác không bận tâm. Có nhiều người bỗng nhiên gặp trắc trở trong mối giao tiếp một cách khó hiểu. Đó là vì họ không chú ý đến những điểm nhỏ nhặt như vậy trong cách cư xử hàng ngày. Tôi xin được nêu một ví dụ. Có một người đã hẹn với bạn mình, cũng là đối tác làm ăn, gặp nhau lúc 12 giờ trưa. Lúc sắp đi thì có chút việc cần giải quyết nên ra cửa hơi muộn. Trước lúc đi, anh ta dặn dò thư ký của mình rằng, hãy gọi điện qua bên ấy, nói là tôi đang trên đường đi, nhưng bị kẹt xe nên e rằng sẽ đến muộn một chút, xin họ thứ lỗi. Cô thư ký này lập tức gọi điện qua bên ấy, do thư ký bên kia bắt máy, việc này vốn có thể nhờ cô này nói lại dùm, nhưng vì thận trọng nên cô ta nhất quyết đòi gặp cho bằng được vị giám đốc bên kia, trong khi đó vị giám đốc đó đang liên tục nhìn đồng hồ. Chào ông Lee, xin ông thứ lỗi nhé, sếp chúng tôi đang trên đường đi đến chỗ ông đấy, nhưng e rằng sẽ đến muộn một chút vì hiện đang là giờ cao điểm, ông ta rất bận rộn, xin ông thông cảm cho. Vừa gác máy xuống, ông sếp bên này giận tím cả mặt. Ông ta bận rộn, còn tôi chắc rảnh rỗi lắm. Hợp đồng làm ăn đó vốn được ký kết thành công, nhưng vì đôi bên chưa đi đến một thỏa thuận thống nhất nên đành tạm gác lại. Chúng ta hãy thử nghĩ xem cô thư ký ấy đã nói sai những gì nhé. Cái sai là sai ở chỗ cô ta đã thêm vào một câu, ông ta rất bận rộn. Chỉ cần nói sai một câu thôi nhưng lại tạo ra sự ảnh hưởng khá to lớn. Bây giờ chúng ta hãy quay trở lại với ông Brown nhé. Kỹ năng sử dụng điện thoại của ông ta bị trục trặc ở chỗ nào? Sai là sai ở chỗ khi ông ta đã cầm ống nghe điện thoại trên tay mà vẫn còn luôn miệng mắng Ron. Có khá nhiều người thường phạm phải những sai lầm như thế này. 1. Khi nhấc ống nghe lên, họ vẫn chưa rõ đối phương là ai mà vẫn tiếp tục nói chuyện. 2. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện trên điện thoại và cũng đã nói lời tạm biệt xong, nhưng ngặt nỗi chưa gác máy xuống hẳn theo đúng quy cách thì đã bắt đầu phê bình nói xấu sau lưng người khác. Những lời nói xấu sau lưng này nếu để người khác nghe được sẽ càng khiến người khác cảm thấy khó chịu gấp nhiều lần. Vì đó không phải là những lời nhận xét đường đường chính chính nói trước mặt người khác, mà là những lời gièm pha lén lút đâm chọc sau lưng. Xét từ một góc độ khác, nếu bạn gọi điện thoại cho bạn bè của mình, đối phương nhấc máy lên nhưng vẫn chưa bắt đầu cuộc nói chuyện, mà bạn đã nghe thấy anh ta bắt đầu mắng mình, lúc ấy bạn nên làm gì? Giả vờ không nghe thấy gì cả. Nhưng đối phương nhất định giả định rằng bạn đã nghe thấy, trong lòng thì đang hồi hộp. Hay là nổi giận lôi đình và nói: hay nhé, bị tôi bắt gặp tại trận rồi nhé. Rồi cả hai đều lâm vào một tình trạng hết sức bối rối. Hoặc là bạn có thể lập tức gác máy và chăng đối phương cũng không biết điện thoại đã có tín hiệu chưa. Thế là bạn có thể đề phòng được người đó, vì vô tình bạn đã nghe thấy anh ta nói xấu sau lưng bạn trong khi đối phương vẫn không hay gì cả. Bạn không nên làm vẽ mặt, cũng không nên nói toẹt tất cả mọi việc. Đó là cả một vấn đề lớn trong công việc học cách xử thế làm người. Bạn thử nghĩ xem, nếu ông tổng giám đốc trong câu chuyện trên có thể gác ống nghe xuống một cách tế nhị, đợi sau một hồi, giả vờ chẳng có chuyện gì xảy ra cả, rồi gọi điện qua xin phép dùng Ron. Đợi một thời gian sau mới tuyên chuyển công tác của ông Brown. Cho dù ông Brown có đoán giả đoán non đi chăng nữa, thì ông ta cũng không tài nào xác định được nguyên nhân mình bị tuyên chuyển công tác là do Ron và ông tổng giám đốc gây nên. Điều này càng tránh được việc ông Brown có thù hằn trực tiếp với họ, và ít ra trong phòng làm việc ngay lúc đó không đến nỗi tạo ra một bầu không khí khó xử như vậy. Đề cập đến điện thoại, vẫn còn một kỹ năng mà chúng ta cần phải biết. Trong trường hợp chúng ta có chuyện gấp cần liên hệ đối phương, chúng ta đã gọi mười mấy cuộc gọi nhưng vẫn không liên lạc được với họ. Và khi bắt liên lạc được với họ, chúng ta thường nói như thế này: kiếm ông thật không dễ dàng tí nào, tôi đã gọi cho ông gần 20 cuộc điện thoại rồi đó, mà bây giờ mới tìm được ông. Đây tuy cũng thuộc lẽ thường tình, nhưng bạn cần biết rằng, nếu xét về mặt kỹ năng nói chuyện, thì nói như vậy sẽ khiến bạn lâm vào thế yếu. Ví dụ như bạn có quan hệ hợp tác làm ăn với một người nào đó, trong lúc ông ta yêu cầu bạn suy xét về những điều kiện mà ông ta đưa ra, khi bạn suy xét xong và muốn nói với đối phương rằng bạn đồng ý, thì cho dù bạn có gọi 100 cuộc cho họ, và khi cuối cùng liên lạc được với họ, thì bạn chớ có dại dột mà nói: tôi tìm các ông vất vả quá, tôi gọi cho ông gần 100 cuộc điện thoại rồi đấy. Thậm chí khi đối phương hỏi bạn như thế này: tôi đi nước ngoài trong một tuần, thư ký của tôi lại nghỉ phép, chắc là ông tìm tôi vất vả lắm hả? Thì lúc ấy tốt nhất bạn nên nói: đâu có, chẳng phải tôi vừa gọi cho ông là gặp ngay ông đó sao? Nếu không sẽ chứng tỏ rằng bạn đang rất muốn cuộc làm ăn này được tác thành, và trên bàn đàm phán thương trường bạn sẽ rơi vào thế yếu. Tất nhiên, tình cảm của bạn đối với bạn bè người thân sẽ thuộc trường hợp ngoại lệ. Tất nhiên, khi bạn gọi điện tìm một người nào đó mà người bạn cần gặp lại không có ở nhà, thường sẽ gặp những người khác bắt điện thoại. Điều này sẽ liên quan đến một kỹ năng sử dụng điện thoại khác. Bạn sẽ phát hiện ra rằng, sau khi bạn để lại lời nhắn, một số người sẽ nhanh chóng gọi lại cho bạn. Nhưng cũng có một số người thì ngược lại, ngoại trừ khả năng họ cố ý không gọi lại cho bạn, còn thì đa phần là do người được bạn nhờ nhắn hộ đã quên không nhắn giùm bạn. Kỹ năng để giảm khả năng này xuống mức thấp nhất là khi bạn gọi điện tìm gặp một người nào đó mà họ lại không có ở đó, bạn nhất định phải hỏi cho rõ người đang nói chuyện với bạn là ai, và ít nhất cũng phải biết được tên của người đó. Cảm ơn chị, mở ngoặc anh, đóng ngoặc, x nhé. Phiền chị, mở ngoặc anh, đóng ngoặc, quá. Điều này có sự khác biệt rất lớn so với cách bạn chỉ nói một lời cảm ơn. Vì khi người đó phát hiện ra rằng bạn đã biết họ là ai, họ sẽ ý thức được rằng nếu mình không nói lại, thì lỡ xảy ra chuyện gì thì mình phải chịu một phần trách nhiệm đấy. Khi một người nhận thức được như thế, thì họ sẽ có tinh thần trách nhiệm hơn. Ngoài ra, trừ phi bạn đoan chắc rằng đối phương có thể đọc thuộc số điện thoại của bạn. Nếu không thì nhất định bạn phải đọc lại một lần số điện thoại của bạn cho người đó ghi lại. Bạn thử nghĩ xem, khi một người vội vàng xông vào phòng làm việc, các đồng nghiệp nói lại rằng có vài người đang đợi anh ta phúc đáp điện thoại. Anh ta muốn biết số điện thoại trước hay là tốn thời gian đi tra danh bạ điện thoại trước? Nếu bạn giúp anh ta ghi lại số điện thoại, không những anh ta sẽ biết cần phúc đáp những cuộc gọi nào quan trọng trước, mà còn có thể giúp anh ta tiết kiệm được khoảng thời gian tìm kiếm. Vậy thì tại sao ta không làm như vậy? Cuối cùng, tôi muốn nói về một tình trạng mà chúng ta thường gặp nhất. Khi người khác gọi điện cho bạn, bên cạnh bạn cũng có vài người mà người gọi điện thoại cho bạn cũng quen biết. Có phải bạn thường hỏi đối phương như vậy? X cũng đang có mặt ở đây, cậu có muốn nói chuyện với anh ta không? Có lẽ bạn cho đó là một sự chu đáo, nhưng điều này có thể đúng mà cũng có thể sai. Khi bạn hỏi người đó như vậy, tuy rằng người đó không muốn nói chuyện với X, nhưng người đó có thể trả lời không sao? Nếu người đó nói không cần, thì sẽ mang lại một cảm giác như thế nào cho người đang ngồi cạnh bạn? Điều đó sẽ tạo nên một tình huống lúng túng khó xử. Vì vậy, khi bạn giả thiết đối phương có thể đồng ý hoặc mong muốn nói chuyện với người ngồi bên cạnh bạn, tốt nhất bạn chỉ nên nói, X cũng đang có mặt ở đây. Thì được rồi, nếu người đó thật sự muốn nói chuyện với X, tất nhiên sẽ yêu cầu bạn đưa ống nghe cho X. Nếu người đó không muốn thì chỉ việc nói, cậu hãy cho tôi gửi lời hỏi thăm đến anh ấy nhé, thì đã quá đủ rồi. Ngược lại, nếu trong lúc gọi điện thoại, đối phương hỏi bạn có muốn nói vài lời với một người nào đó cũng đang có mặt ở bên kia không, cho dù là bạn không muốn, bạn cũng nên miễn cưỡng nói vài lời, nếu không cả hai sẽ lâm vào tình huống khó xử đấy. Sau khi nói nhiều như thế, xin các bạn chớ cười tôi quá đa đoan nhé, mà nên nhớ lấy, mỗi một con người cũng có thể là người đa đoan. Chỉ cần bạn cố gắng một chút thì sẽ làm cho mọi người vui lòng thôi. Tiếp sau đây, mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn theo dõi câu chuyện thứ 22, Sự phối hợp nhịp nhàng. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Thích Đồ đột ngột qua đời vì căn bệnh tim quái ác. Ai nghe được tin này cũng đều cảm thấy ái ngại cho Viện Phó Ackman, vì ai cũng biết rằng Viện Phó Ackman là trợ thủ đắc lực của vị viện trưởng đã quá cố, người được chính tay ông cất nhắc lên để phụ tá cho mình. Cũng chính vì thế mà Viện Phó mới tiếp tục học lên tiến sĩ. Đáng lẽ mọi thứ đều quá lý tưởng. Chỉ cần sau 2 năm thôi, đợi khi Viện Phó Ackman nhận được học vị tiến sĩ, thì cũng là lúc Viện trưởng Riddle về hưu và chiếc ghế Viện trưởng sẽ rất hợp lẽ cho Viện Phó Ackman kế nhiệm. Trên thực tế, Viện Phó Ackman từ lâu vốn đã được xem như là Viện trưởng. Vì kể từ khi 3 năm về trước, Viện trưởng Riddle phải nhập viện mổ tim, mọi việc lớn nhỏ trong cơ quan này đều do viện phó một tay cán đáng. Nhưng tiếc rằng, bộ đã quy định rõ ràng, những người được bổ nhiệm lên chức viện trưởng nhất định phải có bằng tiến sĩ. Nghe nói, ban lãnh đạo Sở Khoa học đang tìm kiếm người kế nhiệm mới. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau thì tiến sĩ Louis đến nhậm chức viện trưởng. Điều khiến người ta ngạc nhiên hơn là tiến sĩ Louis lại do viện phó Ackman đề cử cho lãnh đạo sở. Viện phó Ackman quả là con người có tâm hồn cao thượng, không những không làm khó cho công tác tổ chức nhân sự mà còn chủ động đề cử một người bạn đủ năng lực và tiêu chuẩn cho lãnh đạo sở để bổ nhiệm chức viện trưởng mới nữa. Và tất nhiên lãnh đạo sở sẽ chấp nhận ngay. Các đồng nghiệp trong viện ai nấy đều kính phục vị viện phó chí công vô tư này. Viện phó Ackman quả thực là người độ lượng. Anh ta vẫn tận tụy làm việc để phụ tá viện trưởng mới như lúc trước. Hai người từng là bạn học thời sinh viên, nói cười vui vẻ và luôn phối hợp nhịp nhàng nữa. Ôi, cũng có thể nói rằng chuyện lớn chuyện nhỏ đều không cần làm bận tâm vị tân viện trưởng, vì hết thảy mọi việc đều được viện phó Ackman làm giúp rồi. Song thật là kỳ lạ, sự phối hợp nhịp nhàng trong hai năm nay bỗng gần đây đã nảy sinh sự thay đổi. Nghe nói là vì viện trưởng Louis gần đây đã liên tiếp ký một số văn bản quan trọng một cách thiếu cân nhắc. Thật là nực cười, một tài liệu quan trọng như vậy mà lại xử lý như thế này ư? Giám đốc sở với vẻ mặt không vui vứt sấp văn bản xuống chỗ viện trưởng Louis đang ngồi trước mặt các viện trưởng khác. Anh có biết viện chúng ta đã tổn thất bao nhiêu tiền không? Tôi thật nghi ngờ không biết anh có nghiên cứu kỹ trước khi ký không? Viện trưởng Louis chẳng dám hó hé. Sau khi về đến viện, bèn xông vào phòng làm việc của viện phó Ackman. Anh hai, chuyện gì xảy ra thế? Từ trước đến giờ anh làm việc đều rất cẩn thận. Anh nói tôi ký thì tôi ký, nhưng rõ ràng là các văn bản đó có vấn đề. Anh nói tôi ký chẳng phải là anh đã hại tôi rồi sao? Hại anh à? Viện phó Ackman cười khẩy. Những công văn đó là do anh giải quyết. Anh không xem kỹ mà đã ký, sao anh có thể nói rằng tôi hại anh được? Giám đốc sở cũng rất không vui và cho triệu tập viện phó Ackman lên làm việc. Viện trưởng Louis là do anh đề cử. Hai người bấy lâu nay hợp tác vốn rất hợp rơ. Gần đây xảy ra chuyện gì thế? Xin anh thứ lỗi, tôi vẫn không dám nói. Gần nửa năm nay chắc là anh ta gặp chuyện gì đó nên thường xảy ra sơ suất khi xử lý các công việc. Bên tôi còn có hai văn bản mà anh ta vừa ký. Tôi đang dè dặt chẳng dám gửi cho phía đối tác đây. Nói xong bèn đưa một xấp hồ sơ cho giám đốc sở. Ông này lật lật vài trang, mặt mày dần dần trở nên tái mét. Thật là nực cười, không xem kỹ các điều khoản mà đã ký kết với phía đối tác à? Rõ ràng dự án này chỉ có phía đối tác là được lợi hơn cả. Cũng may là anh đưa cho tôi xem, nếu không là tôi phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo bộ thôi. Vâng, vâng. Viện phó Ackman đứng lên cúi đầu xin lỗi. Sau này tôi sẽ cố gắng hỗ trợ viện trưởng. Không cần hỗ trợ nữa. Giám đốc sở mời viện phó ngồi xuống, trầm ngâm trong giây lát. Ông ta ngẩng đầu lên và hỏi. Tôi hỏi anh nhé, anh lấy được học vị tiến sĩ chưa? 2 tháng trước đã nhận được rồi ạ. Tốt, anh sẽ lên thay chức vụ của anh ta. Viện phó Ackman được bổ nhiệm lên làm viện trưởng. Ai nấy đều nói rằng viện trưởng Louis quá tồi. Lúc trước nếu không phải viện phó Ackman đề cử anh ta lên, thì làm gì anh ta có cơ hội ấy? Nhưng anh ta lại không biết trân trọng cơ hội đó. Cũng may là có viện phó Ackman giúp anh ta gánh vác mọi việc. Nếu không thì anh ta sẽ không trụ lại trên chức viện trưởng lâu như vậy đâu. Cuối cùng thì viện trưởng Louis cũng đành hậm hực rời khỏi viện khoa học. Lúc ấy, khi còn ở đơn vị khác, anh ta vốn đang làm ngon trớn. Cũng vì cả nể bạn bè và chỉ vì một cú điện thoại của anh bạn mình mà anh ta từ bỏ chức vụ của mình không chút đắn đo. Sau khi chuyển đến đơn vị mới, ban đầu cũng hợp tác vui vẻ, phối hợp nhịp nhàng, toàn là bạn bè cũ cả. Viện phó muốn nắm quyền thì viện trưởng Louis cũng ngại tranh giành ra mặt với bạn mình. Tuy hữu danh vô thực, mang tiếng là viện trưởng nhưng thực chất tất cả mọi việc đều phó mặc cho anh bạn mình xử lý. Như vậy càng thoải mái, nào biết bây giờ đột nhiên xảy ra chuyện. Anh ta đành rời khỏi chiếc ghế viện trưởng một cách ê chề, muốn giải bày cũng chẳng biết giải bày như thế nào đây. Ngày viện trưởng Louis thoái vị, viện phó Ackman lại cho đặt 2 bàn trên nhà hàng để tiễn biệt vị viện trưởng kém may mắn này. Trong bữa tiệc, viện phó Ackman đứng lên nói lời cảm ơn với anh bạn của mình cách khiêm tốn. Ai cũng biết rằng, sau khi viện trưởng Riddle qua đời, nếu viện chúng ta không mời được viện trưởng Louis về công tác, thì chúng ta đã lâm vào tình cảnh như rắn mất đầu từ lâu rồi. Nếu mời một người ngoài về cộng tác với chúng ta, Nhất định chúng ta sẽ không thể nào phối hợp nhịp nhàng được với họ để thúc đẩy công việc đi vào nền nếp được. Vì vậy chúng ta phải bày tỏ sự kính trọng và lòng biết ơn cao nhất đến viện trưởng Louis. Lúc tiệc tàn, viện phó Armand đích thân tiễn anh bạn của mình đến tận cửa, siết chặt tay bạn mình và nói: "Xin chân thành cảm ơn anh nhé. Nếu lúc ấy không có anh xuất hiện kịp thời để đảm nhận chức viện trưởng, thì e rằng hôm nay chẳng đến lượt tôi ngồi vào chiếc ghế ấy đâu. Xin cảm ơn anh." Bình luận. Sau khi đọc xong mẩu chuyện này, xin hỏi ai là người chiến thắng? Tất nhiên là viện phó Armand. Nếu anh ta không giới thiệu kịp thời tiến sĩ Louis vào viện, thì chiếc ghế viện trưởng đã bị người khác chiếm mất từ lâu rồi. Nếu một người ngoài không quen biết ngồi lên chiếc ghế viện trưởng, tất nhiên người đó không thể để viện phó tiếp tục chiếm quyền như vậy. Thế là trong viện nhất định sẽ nổ ra một cuộc chiến tranh giành quyền lực, và khi kết thúc cuộc chiến thì e rằng người phải cuốn gói khỏi viện là viện phó Armand. Ngay sau khi viện phó Armand nhận được học vị tiến sĩ, thì ngay lúc đó viện trưởng Louis lại có vấn đề và viện phó nghiễm nhiên trở thành viện trưởng. Thật là một sự trùng hợp kỳ lạ, và cũng là một vở kịch được dàn dựng khéo léo biết bao. Sự khéo léo của vở kịch này chính là nằm ở vấn đề xí chỗ. Cũng giống như trong lúc bạn phải xếp hàng để mua vé, đột nhiên có việc ra khỏi hàng mà mình đang xếp. Vừa lúc đó thì bạn gặp một người quen đi qua, thế là bạn bèn nhờ người này giúp mình đứng một tẹo. Đợi khi bạn xong việc, về lại hàng thì bạn mời người này trả lại chỗ cho bạn. Có khá nhiều kỹ năng để xí chỗ. Nguyên tắc cơ bản nhất là cài người của mình vào trước đã. Câu chuyện thứ 23. Gừng càng già càng cay. Nhận được cú điện thoại của ông Vincent, nhịp tim của Eric tăng lên mỗi phút 120 lần. Một MC lão luyện trong làng chuyên giản dựng cách mục giao lưu với khán giả mà lại tìm đến mình ư? Vừa gác máy xuống, anh ta quay lại nói với vợ mình một cách phấn chấn. Ông ta còn hẹn gặp anh ở đài truyền hình vào ngày mai nữa để bàn về việc dàn dựng các tiết mục sắp tới. Cả đêm Eric vừa vui mừng vừa hồi hộp đến nỗi không sao chợp mắt được. Vợ Eric cũng vậy, mới sáng sớm đã thức dậy sửa soạn quần áo tươm tất cho chồng. Vừa ủi quần áo, chị ta vừa hỏi Eric. Anh thử đoán xem ông Vincent sẽ mời anh cộng tác tiết mục gì nào? Anh không rõ. Nhưng dù thế nào thì nhất định không phải là chương trình Lời Tâm Sự Không Biên Giới của ông ấy rồi. Lời Tâm Sự Không Biên Giới là chương trình tạo nên tên tuổi cho ông Vincent. Đó là chương trình được các khán giả truyền hình cả nước đón nhận một cách nồng nhiệt. Và do chính ông ta vừa làm đạo diễn vừa dẫn chương trình. Ban đầu ai nấy đều cho rằng chương trình của ông ta nhất định sẽ không trụ lại được bao lâu đâu. Nhưng thật không ngờ, chương trình đó lại ngày càng được khán giả đón nhận và ngày càng có nhiều nhân vật quan trọng đồng ý tham gia chương trình đó. Một loạt thành công này không những khiến ông Vincent trở nên nổi tiếng trong làng phát thanh truyền hình, mà còn đưa ông ta trở thành nhân vật chóp vu trong giới chính trị hay giới nghiên cứu học thuật nữa. Dựa vào các mối quan hệ ấy, công việc làm ăn của ông ta ngày càng tiến triển. Thử nghĩ xem, ai lại nỡ mang tác phẩm tạo nên tên tuổi của mình để giao cho người khác? Nhất là lại giao cho một người mới tập tễnh vào nghề như Eric. Tất nhiên rồi, Eric tuy là người mới, nhưng anh ta lại từng du học thạc sĩ tại Mỹ. Với phong thái lịch lãm, tài ăn nói khéo léo, ai cũng cho rằng Eric là một lớp người tuổi trẻ tài cao, là ngôi sao sắp nổi lên với một tương lai chói ngời. Nếu như ông Vincent chịu cất nhắc chiếu cố mình thì hay biết mấy. Lúc sắp ra ngoài, Eric còn làm dấu thánh giá trước ngực mình và yêu cầu vợ hôn mình một cái, mong rằng nụ hôn của em sẽ mang vận may đến cho anh. Quả nhiên Eric đã gặp vận may, một vận may mà ngay cả Eric cũng không dám tin vào mắt mình. Ông Vincent quả đúng là có ý muốn giao lại chương trình do mình phụ trách cho Eric đảm nhận. Công việc của tôi quá nhiều, thường phải bay đến khắp nơi trên thế giới để bàn chuyện kinh doanh, mà sắp tới lại có vài tiết mục phải phát sóng. Ông Vincent siết chặt hai bàn tay lạnh ngắt của Eric bằng đôi bàn tay nóng bỏng của mình, nói một cách rất thành khẩn. Suy đi nghĩ lại, tôi thấy chỉ có cậu mới là người tôi tin tưởng nhất và thích hợp nhất để tôi bàn giao công việc. Anh hãy suy nghĩ lại nhé. Đâu cần suy nghĩ lại làm gì? Anh gật đầu đồng ý liền. Eric gọi điện thoại báo tin vui về cho vợ. Khi Eric thay mặt ông Vincent phụ trách công việc chủ trì chương trình, lời tâm sự không biên giới. Thật giống như một tiếng sét đánh vào dư luận, làm chấn động cả đài truyền hình, chấn động các khán giả và ai cũng bàn tán xôn xao. Tay nghề Eric còn non như thế làm sao tiếp nhận được công việc của ông Vincent? Khó khăn lắm ông Vincent mới tạo lập nên một giang sơn như ngày hôm nay. Vậy mà ông ta trao đứa con đẻ của mình cho Eric không một chút đắn đo. Ông ta quá mạo hiểm đấy. Nếu không giao cho một người tài giỏi như Eric thì ai lại có thể đảm nhiệm công việc này? Thử nhìn xem, hiện nay những người vừa có học thức vừa có tài năng như Eric chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Sau khi chương trình được phát sóng, quả nhiên Eric cũng sắp đặt ổn thỏa mọi chuyện đâu ra đấy. Tuy ban đầu có một số người vẫn còn chưa quen với phong cách dẫn chương trình của Eric vì họ vốn dĩ là fan của ông Vincent, nhưng dần dà rồi cũng quen. Vấn đề là bẵng đi một thời gian, chương trình đó không những không thu hút được các khán giả mới, mà ngay cả những khán giả từng một thời trung thành với chương trình cũng bắt đầu quay lưng lại. Eric đi cầu cạnh khắp nơi, các công ty quảng cáo đều lắc đầu nguầy nguậy từ chối tài trợ chương trình này. Người anh em, đây là tâm huyết cả đời trong bước đường nghệ thuật của tôi đó, cậu cố gắng lên chứ. Ông Vincent thường hay cổ vũ Eric, song đó là cả một vấn đề nghiêm trọng vì ekip làm việc của ông Vincent cũng bắt đầu rơi rụng. Nghe nói họ ra đi để giàn dựng một tiết mục mới khác. Chương trình Lời Tâm Sự Không Biên Giới trải qua 10 năm huy hoàng do ông Vincent phụ trách, rồi cũng đến hồi vụt tắt bởi lý do quá ít khán giả đón xem. Không nhận được đơn đặt hàng quảng cáo, Eric cảm thấy rất áy náy vì cho rằng mình đã phụ lòng tin tưởng của ông Vincent. Nhưng ngược lại, ông Vincent lại an ủi Eric. Không sao đâu, ngay cả một người tài giỏi như cậu mà còn làm không được, thì còn trách được ai nữa? Xảy ra cớ sự như vậy không phải là lỗi tại cậu. Chẳng bao lâu, một tin sét đánh lại làm chấn động dư luận. Ông Vincent tái xuất giang hồ, dàn dựng một tiết mục công phu hơn cả chương trình Lời Tâm Sự Không Biên Giới. Đơn đặt hàng của các công ty quảng cáo cũng lần lượt trở về. Ekip làm việc của ông Vincent chỉ trong một thời gian ngắn đã sản xuất được vài tiết mục để chuẩn bị phát sóng trong thời gian tới. Chương trình mới do Vincent phụ trách lại được mọi người đón tiếp nồng nhiệt. Cuối cùng cũng chứng tỏ rằng phong cách của ông Vincent hấp dẫn hơn. Chỉ có những người còn non tay như Eric mới làm đổ vỡ tất cả thành quả do ông Vincent tạo dựng. Và rốt cuộc thì Eric cũng trở thành một chiếc gai của phòng quảng cáo. Nên trong một thời gian ngắn, Eric khó mà gượng dậy nổi. Bình luận. Sau khi đọc xong mẩu chuyện này, bạn có những suy nghĩ gì? Ông Vincent quả thật là một người không đơn giản tí nào. Ông ta dám giao chương trình đã gắn liền với tên tuổi của ông cho một người còn non tay như Eric. Và rốt cuộc là trước mặt bàn dân thiên hạ, Eric đã làm sụp đổ tất cả các thành quả do ông Vincent tạo dựng. Có điều rất lạ lùng là chương trình gắn liền tên tuổi với ông Vincent tuy bị sụp đổ, nhưng dường như chẳng phương hại gì đến danh dự của ông Vincent, mà ngược lại càng chứng tỏ sức hấp dẫn của ông ta. Và điều này càng khiến ông ta nổi tiếng hơn bao giờ hết. Suy nghĩ sâu xa thêm một chút, chương trình Lời Tâm Sự Không Biên Giới đã tồn tại trong 10 năm nay cũng đã quá già rồi, buộc phải đổi mới thôi. Nói đến đây, chắc hẳn bạn đã tìm được lời giải đáp. Tác phẩm tạo nên tên tuổi cho ông Vincent làm sao lại có thể để nó bị hủy diệt trong chính tay ông? Điều đó sẽ chứng tỏ ông ta là người thất bại và sẽ có tác động xấu đến danh dự của ông ta. Nhưng tiết mục đó lại cần sự đổi mới. Làm thế nào đây? Thế là kế sách xí chỗ được đưa vào áp dụng ở đây. Cứ nhường vị trí sắp lung lay ấy cho Eric đi. Nếu anh ta thành công, thì đó là tiết mục của tôi, ông Vincent. Dưới sự dẫn dắt chiếu cố của tôi mà anh mới có được thành công rực rỡ như ngày hôm nay. Còn nếu anh ta thất bại, thì phải trách anh ta không đủ năng lực. Một chương trình có sức sống mãnh liệt trong lòng khán giả như vậy, lại tan tành trong tay anh ta ư. Từ đó có thể thấy rằng, rốt cuộc thì cũng chỉ có tôi, ông Vincent là được việc. Hãy để chuyện đó cho tôi. Các bạn trẻ, các bạn hãy nhớ lấy. Khắp nơi trên thế giới này đều đầy rẫy những người như ông Vincent. Thoạt trông dường như họ trao cho bạn những gì tốt nhất, khiến bạn cảm động đến rơi nước mắt. Song bạn cũng nên nghĩ lại, Lý do gì họ lại trao cho bạn những thứ tốt nhất như vậy? Đó là vì bạn tuổi trẻ tài cao, đủ tư cách đảm nhận trọng trách đó, hay bạn chỉ là kẻ chết thay cho họ? Bạn đừng quên nhé, nhất là trong lúc bạn đang đắc chí thì trên thế giới này không có bữa ăn trưa nào là miễn phí đâu. Câu chuyện thứ 23 cũng là câu chuyện cuối cùng của cuốn sách Tôi không dạy bạn cách lường gạt. Tiếp theo đây, mời các bạn đến với phần thay lời kết luận. Tự kiểm điểm của con mọt sách. Khi còn là sinh viên, tôi thường đến một quầy bán trái cây gần trường để mua trái cây. Tôi thường đến đó mua đến nỗi ông chủ cũng quen cả mặt tôi, thường bắt chuyện với tôi và tôi cũng dần xem ông ấy là một người bạn. Một hôm, thấy tôi có vẻ khan tiếng, ông ta liền hỏi tôi một cách quầy quả rằng tại sao không uống một ít nước dừa đi. Tôi gật đầu ngay, nhưng lại không biết cách chọn lựa trái nào có nước ngọt. Ông ta cười nói, tôi chọn giúp cậu cho, trái dừa nào để càng lâu thì chất nước trong ấy càng ngọt. Kể từ hôm đó, tôi thường đến mua dừa và cũng giới thiệu thêm vài người bạn đến mua chỗ ông ta. Tôi còn chủ động nói với bạn bè rằng, dừa để càng lâu càng tốt. Một hôm, tôi cùng với một bạn gái đến quầy trái cây của ông ta để mua dừa và nhờ ông ta chọn hộ. Nhưng khi mang về nhà, vừa bóc đi miếng vỏ ở trên, nhìn thấy chỗ thịt dừa mềm mềm ấy dường như đã có cái gì đó không ổn. Cắm ống hút vào và đưa lên miệng hút, suýt chút nữa là tôi muốn nôn cả ra ngoài. Lớp thịt dừa trong đó đã bị rửa ra và tan lẫn trong nước, một mùi chua nồng bốc lên. Và ngay lập tức tôi đã nhận ra mình bị mắc bẫy. Trong bấy lâu nay tôi vẫn xem người bán hàng là một người bạn của tôi. Nhưng ông ta chỉ muốn nhanh chóng tống khứ thứ trái cây sắp bị hư cho một con mọt sách như tôi thôi. Sau này tôi thường nghĩ, lúc tôi giới thiệu bạn bè trong lớp đến mua thứ dừa hư giúp ông ta, thì đằng sau nụ cười niềm nở luôn nở trên miệng ấy, ông ta sẽ có những suy nghĩ gì? Chắc hẳn ông ta đang cười chúng tôi là một lũ mọt sách ngốc nghếch. Sau khi tốt nghiệp được 2 năm, tôi đã xuất bản bộ sách Cửa sổ tâm hồn. Không ngờ chúng lại bán chạy như thế, và tôi liền viết một mạch thêm 6 quyển nữa. Nhưng điều kỳ lạ là vài năm trở lại đây, vật giá trên thị trường không ngừng tăng lên, nhưng giá bán sách của tôi không những không tăng mà còn phải giảm xuống nữa. Một hôm, tôi phàn nàn với ông chủ xưởng đóng xén. Tôi phát hiện lúc trước bảng giá mà ông yêu cầu thật không hợp lý, khiến tôi tốn mất không ít tiền cho những đợt in sách đầu tiên. Nhưng ông ta lại làm ra vẻ chẳng có gì mà cười rằng. Tất nhiên, lúc trước anh là tay mới tập tễnh vào nghề, mà bây giờ đã trở thành tay lão luyện rồi. Từ tay mơ trở thành tay lão luyện thì tất nhiên phải đóng học phí chứ. Gần đây có một học trò nói với tôi rằng cô ta sắp đi lên mất, vì trong cửa hiệu cô ta đang làm việc, các khách hàng thường nhờ cô chọn giúp những sản phẩm tốt nhất. Ban đầu thì em vẫn khá thành thật, nói hết những hiểu biết của em về các sản phẩm đó cho khách hàng biết. Nhưng một hôm thì bị ông chủ nghe được, ông ta gọi em vào phòng và mắng cho một trận, nói, thế nào là sản phẩm tốt nhất? Cô đến kho hàng mà xem, những thứ chất đống trong đó chính là những thứ tốt nhất ấy. Nói đến đây cô học trò của tôi bật khóc. Em cảm thấy mình có cảm giác tội lỗi quá, làm sao em có thể lường gạt khách hàng được? Sau khi cô học trò này về rồi, tôi đã suy nghĩ khá lâu về vấn đề này. Tôi lại nghĩ đến cảm giác tức giận khi lần đầu tiên tôi bị người ta lường gạt. Rồi tôi lại nghĩ đến những sự việc mình đã từng trải nghiệm từ nhỏ đến lớn, và rồi cũng từng phát hiện ra mình bị hớ vô số lần. Tôi tin rằng nếu ngược dòng thời gian để trở lại thời tôi còn trẻ, nhất định tôi sẽ nhìn thấy rất nhiều những điều mà hồi trước không nhận ra, và tôi nhất định sẽ ít bị thiệt thòi hơn. Tất nhiên, khi nghĩ lại cách xử lý công việc hồi còn mới vào đời, tôi cũng phát hiện ra mình vẫn có quá nhiều khiếm khuyết. Lúc ấy tôi không biết thế nào là luân lý nghề nghiệp, thường tiến hành công việc một cách nông nổi thiếu suy nghĩ. mà mỗi lần nghĩ đến những điều ấy thì tôi lại càng cảm thấy ân hận hơn bao giờ hết. Việc nắm bắt được nhân tình thế thái chính là một học vấn. Sự từng trải cuộc đời khi hồi tưởng lại cũng như áng văn chương. Người xưa nói rất đúng, vấn đề là khi đợi đến lúc chúng ta nắm bắt được nhân tình thế thái, có được sự từng trải, thì chỉ e rằng chúng ta đã sắp bước vào mùa thu của đời người rồi. Tại sao ở trường học có rất nhiều thầy cô giảng dạy các kiến thức về học vấn cho chúng ta, nhưng lại có quá ít người có thể chỉ dạy cho chúng ta biết học vấn về cách xử thế? Cho dù có một số cách ngôn xử thế đại loại như tiến một bước mưa vần mây vũ, lùi một bước trời sâu bể rộng, hay lời nói là bạc, im lặng là vàng, vân vân. Những điều ấy có đúng tuyệt đối không? Cho dù đúng, thì đúng ở chỗ nào? Tại sao chẳng có ai dạy chúng ta về luân lý nghề nghiệp, mối quan hệ giữa con người, kỹ năng nói chuyện hay ngôn ngữ hành vi? Tại sao để những người như chúng ta may mắn được chạm tay vào bể học mênh mông, nhưng sau khi ra ngoài xã hội làm việc, lúc nào cũng vấp phải trắc trở, để rồi chúng ta luôn lâm vào tình trạng bị người ta bán đứng rồi mà còn giúp họ đếm tiền nữa? Vài năm gần đây, thường có một vài người bạn đến gặp tôi để trò chuyện, tham khảo ý kiến của tôi. Điều khiến tôi khó hiểu là khi họ nói ra tình trạng mà họ gặp phải, tất cả đều rành rành trước mắt, có thể nhận ra ngay những cạm bẫy đang giăng trước mặt họ, nhưng họ lại không hề phát giác được. Cho đến khi tôi gợi ý thì họ mới há hốc mồm ồ lên một cách kinh ngạc. Đó là do tôi thông minh ư? Không, đó là vì tôi đã từng bị hố nhiều lần. Chính sự từng trải đã bách bảo cho tôi biết được những mánh khóe lõi lọc của người đời. Cuộc đời quả là giống như một cuộc cờ vậy, mà mỗi một cuộc chỉ có thể chơi một ván thôi. Đáng tiếc rằng có khá nhiều người, khi họ chơi đến gần kết thúc ván cờ ấy, họ vẫn không biết được đường đi nước bước của mình là như thế nào, và cuộc cờ này phải chơi như thế nào. Chính vì vậy, tôi đã viết nên quyển Tôi không dạy bạn cách lừa gạt. Bộ sách này là một trong những tác phẩm trong loạt sách về mạng xử thế học của tôi. Vì đó là một vấn đề quá rộng và quá sâu, những dẫn chứng được đưa vào từ cuộc sống thực tế cũng khá nhiều. Để không quá gây sốc cho các đối tượng độc giả đang còn là học sinh, những vấn đề trong tập sách này đã được tôi điều tiết lại để tránh quá gay gắt. Tôi cố gắng dựa vào mọi khía cạnh trong cuộc sống để đưa ra các cách giải quyết, mong rằng sau khi độc giả đọc xong bèn có thể áp dụng vào trong các tình huống cụ thể của mình. Ngay phần đầu quyển, nhìn đời bằng đôi mắt tỉnh táo, tôi đã viết đây là một tập sách dành cho những người đã trưởng thành, những độc giả chưa đủ 18 tuổi, xin hãy đọc tập sách dưới sự hướng dẫn của người lớn. Nhưng khi tôi châm chước lại vài lần thì tôi nghĩ rằng tập sách này không nên viết như vậy. Tuy nó được viết cho những người đã ra ngoài xã hội làm việc, tôi khuyên những học sinh trung học cũng nên đọc, vì những vấn đề trong sách đều nằm ngoài sách vở, có lẽ nó sẽ cung cấp cho các bạn trẻ một ít trí tuệ về cách xử thế, để bạn có thể ứng xử một cách khéo léo và linh động, giúp bạn trở nên chín chắn và tự tin hơn. Và khi chạm trán với các hiện tượng quái lạ xuất hiện trong cuộc sống của mình, bạn vẫn có thể đối mặt với nó một cách bình tĩnh. Tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa. Tôi không dạy bạn cách lừa gạt người khác. Tôi muốn giúp bạn nhận biết rõ một số hiện tượng trong cuộc sống, giúp bạn tuân thủ nguyên tắc của mình một cách khéo léo hơn, giúp bạn tự bảo vệ bản thân mình. Dù trong bão táp mưa sa, bạn vẫn có thể kiên định đứng trên lập trường của mình và đồng thời giữ vững được lòng mình. Cuốn sách Tôi không dạy bạn cách lường gạt đến đây là hết. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe cuốn sách này. Ngọc Long xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các cuốn sách khác trên kho sách nói.com.vn. Kính chúc các bạn thật nhiều sức khỏe.